Đỉnh cao phú quý, chương 1915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1915. Tuy nhiên, Trình Uyên trông nghiêm trang và hoảng sợ. Anh biết tại sao giọng điệu của Lý Ninh Quyên lại thoải mái hơn trước rất nhiều. Bởi vì, trong nhà của anh, một vị khách không mời mà đến. Minh Vương có vẻ rất thích trẻ con. Ôm một trong số chúng, trong khi đối tượng còn lại trêu chọc, trong mắt hiện lên một tia nhân ái nữ tính, trên khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Lý Nam Địch ôm người kia trốn ở trong góc không dám phát ra tiếng động. Lông mày hiện lên vẻ sợ hãi, bởi vì Lý Ninh Quyên đã muốn đoạt lấy đứa nhỏ từ Minh Vương ra. Nhìn xem, ngươi là khách nhân, làm sao có thể luôn ôm. Đến đưa cho ta, chấm, không sao, ta không mệt, đứa nhỏ này thật đúng là hiếm thấy. Minh Vương nói, lúc này, cô giống như một vị khách, một người bạn bình thường không thể tầm thường hơn. Trình Uyên vào nhà, đến phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử đột nhiên co rút lại. Anh không ngờ rằng Minh Vương Tinh sẽ tìm thấy một ngôi nhà. Và khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, não bộ chạy nhanh, phân loại một vài thông tin ngay lập tức. 1. Lý Nam Địch đang ở đây. Cho thấy rằng những gì đã xảy ra giữa Lý Ninh Quyên và Lý Nam Địch có thể là hòa giải. Hoặc xung đột có thể đã gia tăng. Thứ hai, Lý Nam Địch đã từng đến núi Vũ Ninh và biết Minh Vương là ai. Và có lẽ đã nói với Lý Ninh Quyên rằng Minh Vương rất quyền năng. Vì vậy, khi Lý Ninh Quyên gọi Trình Uyên, giọng điệu của cô ấy hơi lạ. Thứ ba, sao Minh Vương không có vết sẹo đối với đứa trẻ hoặc gia đình của nó trong thời điểm hiện tại? Và có một lời cảnh báo và đe dọa. Cô ấy có chuyện muốn nói với bản thân. Cô ấy phải tự mình làm. Trình Uyên, sao bây giờ cậu mới quay lại? An Tương, Lý Ninh Quyên hơi bối rối. Nhìn thấy Trình Uyên bước vào, lông mày cau lại của cô hơi giãn ra và vội vàng hỏi. Trình Uyên an ủi cô và nói. Mẹ đừng lo lắng, An Tương có một số việc phải giải quyết và phải 2 ngày nữa mới có thể quay lại. Con chuẩn bị đón cô ấy. Hai người không cãi nhau đúng không? Lý Ninh Quyên hỏi. An Tương thậm chí còn không nghe điện thoại của tôi. Có lẽ anh đang bận. Đừng suy nghĩ nhiều. Trình Uyên tiếp tục nhẹ nhõm. Sau đó hắn cởi áo khoác treo lên mắc áo. Bình tĩnh nhìn Minh Vương. Người trở về khi nào? Đêm qua, Minh Vương nhẹ nhàng cười. Rời đi vội và về cũng vội. Có mệt không? Trình Uyên bình tĩnh hỏi. Minh Vương tiếp tục nở nụ cười. Chỉ là gấp gáp thôi. Có xe có thuyền, không cần dùng chân đi quá nhiều. Cũng không mệt, chính là ngươi, Ôn gia gia tộc Bạt gia. Chạy không kể ngày đen đêm trắng. Lẽ ra còn hơn tôi có mệt không? Không sao đâu, Trình Uyên cười nhẹ. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Thật tuyệt, Minh Vương cười nói. Tại sao ngươi muốn ra ngoài nói chuyện? Cuộc đối thoại giữa hai người giống như một người quen cũ. Những lời nói đầy chào hỏi. Nhưng không có bất ngờ ăn miếng trả miếng. Nhưng trên thực tế, cuộc thi bí mật trong lời nói của họ chỉ mới bắt đầu. Trình Uyên hỏi cô ấy về cuộc hành trình của mình. Thực chất là để nhắc nhở Minh Vương đừng quên cách cô ấy đã trốn thoát. Câu trả lời của Minh Vương đối với gia đình Bách Lý của Trình Uyên và gia đình của Uân đang trả lời Trình Uyên cô đã biết chuyện gì đã xảy ra và Trình Uyên không thể làm cô sợ. Trong cuộc thi bí mật này, Trình Uyên hiển nhiên gặp bất lợi. Nhưng anh ta không hề hoảng sợ mà nhìn đứa trẻ trong vòng tay Minh Vương và nói. Con gái tôi, dòng máu của nhà họ Trừng, không hổ là đáng yêu như vậy. Hóa ra là huyết thống nhà họ Trừng chúng ta. Minh Vương cũng nhìn đứa trẻ trong tay mình. Ánh mắt dịu dàng, càng ngày càng tỏ vẻ thích thú. Đứa bé có tật xấu. Bố, đúng rồi, đứa bé đáng yêu quá. Bố không biết chiều con nhiều hơn. Bé có bực bội không? Khi lớn lên con phải trách bố hôi của. Hỏi bố nếu con còn nhỏ mà sao? Anh ấy có sẵn sàng để bạn ở nhà không? Tôi nên làm gì nếu có điều gì đó không mong muốn xảy ra? Cô ấy cắn từ, vô tình, rất mạnh, cách chương.